hắn mới bao nhiêu lớn, thế mà còn là cực phẩm trận pháp sư. Còn có cái gì là gia hỏa này sẽ không? Kỳ thật bọn hắn không biết rõ. Từ Niên trừ là cực phẩm trận pháp sư bên ngoài, vẫn là cực phẩm luyện khí sư. Nếu không nhất định sẽ phiền muộn thổ huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.